Chào mừng bạn đến với kênh Chuyện Audio Xuyên Thời Gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Linh Kiếm Tôn của tác giả Vân Thiên Không. Bộ truyện thuộc thể loại tiên hiệp, huyền huyễn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 4075, ra thêm ấn tượng. Cái gì? Nghe được Độc Nha số 1 phân thân, Dương Hạo đột nhiên trừng lớn hai mắt, lạnh lùng nhìn quanh một vòng. Dương Hạo nói, nguyên bản, ta cảm giác được trong thân thể của các ngươi ẩn chứa to lớn ma khí, hiển nhiên là ma tộc một viên, cho nên không muốn thương tổn các ngươi quá nặng. Có điều, đã các ngươi chính mình không biết tiến thối, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, cho các ngươi làm sâu sắc một chút ấn tượng. Trong lúc nói chuyện, Dương Hạo trầm eo xuống tấn, tay phải một vòng ở giữa, đột nhiên một quyền đánh ra, ngao ô, nương theo lấy Dương Hạo một quyền đánh ra. Trong một chớp mắt, một tiếng long ngâm âm thanh phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, một đạo đen nhánh năng lượng giao long từ Dương Hạo nắm tay phải phía trên bạo nhảy lên mà ra. Cái kia năng lượng giao long trong nháy mắt thoát ly Dương Hạo nắm đấm, hướng về Dương Hạo chính đối diện, Độc Nha số 4 phân thân vọt tới. Cái kia đạo từ năng lượng ngưng tụ mà thành giao long, phảng phất sống lại đồng dạng. Ở giữa không trung dương nanh múa vuốt, uốn lượn vặn vẹo, gào thét lên hướng Độc Nha số 4 phân thân nhảy lên tới. Độc Nha số 4 phân thân không dám thất lễ, trước tiên giơ lên trong tay Huyền Quy chiến thuẫn, gắt gao ngăn tại trước người, đùng đùng, tạch tạch tạch két. Sau một khắc, cái kia đen nhánh năng lượng giao long gào thét bên trong đánh vào số 4 phân thân chiến thuẫn phía trên. Giòn nứt tiếng vang bên trong, cái kia đen nhánh năng lượng giao long phảng phất một đầu cây roi đồng dạng, trùng điệp quất vào Huyền Quy chiến thuẫn phía trên, tia lửa tung tóe bên trong, cái kia năng lượng giao long quanh thân lân phiến, giống như sắc bén răng cưa đồng dạng, ma sát Huyền Quy chiến thuẫn. Đổi là còn lại chiến thuẫn, đối mặt khủng bố như thế cắt chém, chỉ sợ sớm đã tan rã rơi mất, cho dù từ bạch kim luyện chế mà thành thuẫn bài, chỉ sợ cũng đến tươi sống bị phim mở một cái khe. Bất quá may ra, cái này năng lượng giao long cố nhiên là năng lượng ngưng tụ mà thành. Huyền Quy chiến thuẫn, kỳ thực cũng không phải là vật thật, đồng dạng là từ năng lượng ngưng tụ mà thành. Bởi vậy, cho dù giữa hai bên ma sát kịch liệt như vậy, nhưng là lẫn nhau nhưng đều là lông tóc không hư hại. Nhất kích không có kết quả phía dưới, cái kia năng lượng giao long cũng không có như vậy tiêu tán. Mà chính là một cái xoay quanh sau khi, hướng mục tiêu kế tiếp Độc Nha số 7 phân thân nhảy lên tới. Cùng lúc đó, Dương Hạo tay trái một vòng ở giữa, lần nữa oanh đánh một quyền. Đầu thứ hai năng lượng giao long, trong nháy mắt tuột tay mà ra. Uống một chút ha ha. Từng tiếng trong lúc hét vang, Dương Hạo liên tiếp đánh ra 9 quyền. Hết thảy đánh ra 9 đầu năng lượng giao long. Thả mắt nhìn đi. 9 đầu lớn bằng cánh tay năng lượng giao long, trong hư không uốn lượn dãy giụa. Không ngừng hướng về Độc Nha 8 tôn phân thân, phát động tàn khốc đả kích. Ha ha ha. Nhìn xem Độc Nha 8 tôn phân thân, toàn lực ngăn cản 9 đầu năng lượng giao long công kích. Cái kia Dương Hạo đột nhiên ngửa mặt lên trời phá lên cười. Trong tiếng cười, Dương Hạo nói, cái này 9 con giao long, hiện tại vẫn chỉ là ấu long mà thôi. Nếu như các ngươi không thể mau chóng đem bọn hắn đánh tan, phiền phức của các ngươi nhưng lớn lắm. Cái gì? Lúc này mới chỉ là ấu long. Nghe được Dương Hạo, Độc Nha 8 tôn phân thân tâm lý đồng thời lộp bộp một chút. Dương Hạo tiếp tục nói, cái này 9 đầu ấu long, lại không ngừng thôn phệ trong không khí hỗn độn chi khí, nhanh chóng trưởng thành. Nếu như không thể mau chóng đánh tan cái này 9 đầu ấu long, mặc cho bọn họ vô hạn trưởng thành tiếp. Như vậy mỗi qua 9981 hơi thở, thực lực của bọn hắn liền sẽ tăng lên một giai. Một khi cái này 9 đầu ấu long toàn bộ tấn, thăng đến 99 đoạn bạch quang thánh thể thời điểm. Như vậy cửu long hợp nhất, liền có thể tấn thăng vì hỗn độn chiến thể. Ngày đó, Dương Hạo chính là dựa vào một chiêu này, thành công đánh bại đương nhiệm, nắm giữ 99 đoạn bạch quang thánh thể, ma dương tộc ma hoàng. Phanh ba, cạch cạch cạch, nghe Dương Hạo, Độc Nha 8 tôn phân thân, sắc mặt kinh hãi. Nhìn kỹ lại, cái kia 9 đầu năng lượng giao long, xác thực tại một chút hấp thu trong không khí năng lượng, không ngừng lớn mạnh lấy tự thân. Mà lại, theo thời gian trôi qua, cái kia 9 đầu năng lượng giao long mỗi một lần công kích, đều so với một lần trước càng thêm nặng nề. Rất hiển nhiên, cái kia 9 đầu ma long thực lực, xác thực tại cấp tốc tăng lên. Thế mà, Độc Nha cùng hắn 8 đạo phân thân cũng không có kinh hoàng, càng không có khuất phục. Độc Nha 8 tôn phân thân phía sau, 8 đạo đen màu đỏ xiềng xích điên cuồng múa lên. Phảng phất 8 con cự mãng đồng dạng, hướng về giữa không trung năng lượng giao long quấn lách đi qua. Xoẹt xoẹt xoẹt, liên tiếp trong tiếng thét gào, 9 đầu năng lượng giao long bên trong đó 8 đầu, phân biệt bị Độc Nha 8 tôn phân thân cho dây dưa kéo lại. Độc Nha mỗi tôn phân thân đều có được 8 đầu chi nhánh đầu rắn. Giờ này khắc này, cái kia 8 đầu đầu rắn giống như 8 đầu dây thừng đồng dạng, đem một đầu năng lượng giao long quấn chặt chẽ vững vàng. đơn giản cho buộc thành bánh chưng đồng dạng. Cái kia Dương Hạo lông mày gảy nhẹ, khinh thường nói một tiếng, vô dụng, quang cuốn lấy hắn là không có một chút tác dụng nào. Chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, bọn họ liền có thể trưởng thành là bạch quang thánh thể. Sau đó cửu long hợp nhất phía dưới, trong nháy mắt thành tựu hỗn độn chiến thể. Đến khi đó, độc nha tám đạo phân thân, cầm cái gì đi giam cầm bọn họ đâu. Nghe được Dương Hạo, độc nha không chút nào cũng không chịu yếu thế. Cắn răng thật chặt răng, độc nha tức giận nói, liền ngươi sẽ hút thật sao? Lão tử cũng biết. Trong lúc nói chuyện, tại độc nha mệnh lệnh dưới, độc nha tám tôn phân thân đồng thời mở ra tham dục chi lực, bắt đầu thôn phệ cái kia tám đầu ma long trong thân thể năng lượng. Nguyên bản, độc nha cùng phân thân của hắn, chỉ là ép mắt đang liều chết mà thôi. Dù sao, tham dục chi lực đã không cách nào thôn phệ Dương Hạo trong thân thể năng lượng bản nguyên. Tự nhiên cũng rất khó hấp thụ cái này chín đầu năng lượng giao long năng lượng bản nguyên. Dù sao, cả hai đều là có màu đen long lân bảo vệ nha. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, cái này khẽ hấp phía dưới, vẫn thật là có hiệu quả. Nương theo lấy độc nha tám đạo phân thân toàn lực thôi động tham dục chi lực. Trong một chớp mắt, cái kia tám đầu bị bọn họ quấn chặt lấy năng lượng giao long, nhất thời kịch liệt dãy giụa, hí bắt đầu. Không khỏi hiển nhiên, tại độc nha phân thân tám đầu xiềng xích quấn quanh phía dưới, bọn họ dãy giụa là không chỗ dùng chút nào. Tám đầu năng lượng giao long trong thân thể năng lượng bản nguyên, cấp tốc bị độc nha tám tôn phân thân thôn phệ trống không. Bành bành bành, liên tiếp vang trầm âm thanh bên trong. Độc nha tám đạo phân thân quấn quanh năng lượng giao long, trước sau bị rút khô năng lượng bản nguyên, bạo thành đầy trời khói bụi, trong nháy mắt tiêu tán không còn, không thấy bóng dáng. Nhìn thấy một màn này, cái kia Dương Hạo không khỏi vừa sợ vừa giận. Sống như thế lâu, chiến đấu như thế nhiều chàng. Hắn cửu long ma trưởng, còn là lần đầu tiên bị phá rơi. Trước kia, cho dù là đối mặt bạch quang thánh thể ma hoàng, một chiêu này đều không có bị phá rơi. Xem xét lại độc nha tám tôn phân thân. Tại thôn phệ tám đầu năng lượng giao long bản nguyên sau khi, tinh thần không khỏi đại chấn. Cái này tám đầu năng lượng giao long, có được 96 đoạn ma thể đẳng cấp. Tùy tiện một đầu năng lượng giao long năng lượng bản nguyên, đều là một đoàn năng lượng khổng lồ. Hiện tại độc nha phân thân liên tiếp thôn phệ tám đầu, hắn tổng số càng là kinh người tới cực điểm. Tuy nhiên độc nha tham dục chi lực, chỉ có thể đem một phần trong đó, chuyển hóa làm tự thân năng lượng bản nguyên. Thế nhưng là dù vậy, độc nha ma thể đẳng cấp, nhưng vẫn là trong khoảng thời gian ngắn, từ 90 đoạn tấn thăng đến 91 đoạn. Mà lại, đang tiêu hóa hấp thu tất cả năng lượng bản nguyên sau khi độc nha ma thể đẳng cấp, khoảng cách 92 đoạn, cũng chỉ có cách một con đường. Đối mặt khổng lồ như thế thu hoạch, độc nha cùng hắn tám tôn phân thân, đương nhiên là mừng rỡ. Tới đối ứng, đã mất đi tám đầu năng lượng giao long bản nguyên Dương Hạo, thì đã là giận không nhịn nổi. Tuy nhiên cái kia tám đầu năng lượng giao long linh hồn không mất, y nguyên có thể lần nữa triệu hoán đi ra. Nhưng là năng lượng bản nguyên bị cướp đoạt không còn sau khi, cần rất nhiều thời gian, mới có thể khôi phục lại. Không hề nghi ngờ, lần này đối chiến, Dương Hạo tuy nhiên không có bại, nhưng lại ăn thiệt thòi lớn. Chương 4076, hỗn loạn. Muốn chết, nổi giận ở giữa, Dương Hạo cuối cùng triệt để nổi giận. Cắn răng nghiến lợi trong lúc hét vang, Dương Hạo trong nháy mắt tiến nhập trạng thái bùng nổ. Sưu sưu sưu, rầm rầm rầm, trong một chớp mắt, Dương Hạo thân thể không ngừng thoáng hiện tại độc nha tám tôn phân thân trước mặt. Mỗi một lần xuất hiện, Dương Hạo đều sẽ cuồng bạo oanh ra một quyền, lại hoặc là bạo lệ đá ra một chân. Bất quá, độc nha đã sớm hết sức chăm chú tám tôn phân thân, không chút nào đều không kinh hoàng, không ngừng rời động trong tay huyền quy chiến thuẫn, ngăn cản Dương Hạo quyền cước oanh kích. Tại chặn Dương Hạo công kích đồng thời, độc nha trong tay thị huyết ma kiếm, cùng phía sau tám đạo xiềng xích cũng không có nhàn rỗi. Đừng quản có tác dụng hay không, cũng đừng quản có thể hay không làm bị thương Dương Hạo. Tóm lại, độc nha tám tôn phân thân cũng đã tiến nhập điên cuồng trạng thái. Điên cuồng cùng Dương Hạo chiến thành một đoàn, không chút nào chịu yếu thế, càng sẽ không lùi bước, ầm ầm, xoẹt xoẹt, hư hư hư, kịch liệt trong tiếng thét gào, toàn bộ chiến trường phía trên, có thể nói là động tác mau lẹ, đánh thành hỗn loạn. Nhưng Dương Hạo hoảng sợ là, cho dù hắn đã dùng hết toàn lực, thế nhưng là đối mặt cái này tám cái đối thủ, hắn lại tựa hồ như căn bản không có cái gì biện pháp. Tuy nhiên Dương Hạo y nguyên có thể dựa vào cường đại lực phá hoại, chính diện áp chế đối phương. Nhưng là Dương Hạo mỗi một quyền, mỗi một chân, đều bị độc nha phân thân kịp thời chặn. Đối mặt với cái kia mặt đen màu đỏ chiến thuẫn, Dương Hạo thật sự là không có cái gì biện pháp. Như vậy nặng nề quyền cước, rơi vào cái kia chiến thuẫn phía trên, lại trực tiếp bị suy yếu cửu thành. Tuy nhiên nhìn từ bề ngoài, Dương Hạo công kích vẫn là bẻ gãy nghiền nát, đánh đâu thắng đó. Thế nhưng là Dương Hạo chính mình biết mình sự tình. Dạng này lực phá hoại, tuy nhiên y nguyên có thể đem độc nha phân thân oanh ra ngoài xa hơn 10 thước,